Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, thuấn dây. Kịch biến, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Coi như chiến đấu có thể thắng, nhưng ngươi cũng phải chết. Mắt thấy chiến cuộc đem định lúc, cách đó không xa trong bầu trời đêm, hừ lạnh một tiếng vang vọng chiến trường. Đè xuống xe tăng cùng máy móc tiếng oanh minh, cuồn cuộn mà đến, thanh âm này vừa xuất hiện, toàn bộ chiến trường cũng vì đó yên tĩnh. Vậy liền giống một đám đang tại chém giết sói hoang nghe được vua trong núi người gầm thét lúc đồng. Dạng, mang theo lẫm liệt mà bá đạo uy thế, loại này đặc biệt khi thế Tần Trường Phong vô cùng quen thuộc thí luyện giả, mà lại là còn là một cái thực lực cường hãn. Hết sức tự tin thí luyện giả, ngoại trừ thí luyện giả, tại cái này cái lấy khoa học kỹ thuật làm chủ thế giới bên trong, thổ dân rất khó làm đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, cũng chỉ gặp một cái hất lên mũ che màu trắng, có tinh linh tộc đặc biệt bề ngoài bóng người đang lăng không nổi lơ lửng cấp tốc bay tới. Con mắt màu xanh lam bên trong ánh mắt sắc bén như lãnh điện. Toàn thân đều tản ra ta rất khó dây vào khí tức. Tâm linh vực sâu, tại Tần Trường Phong ngửa đầu nhìn chăm chú thời điểm, người này cách hơn 100 mét khoảng cách cùng Tần Trường Phong liếc nhau. Sau đó hai mắt đột nhiên trở nên vô cùng thâm thúy. Phảng phất lỗ đen đồng dạng, một cỗ quỷ dị vô cùng hấp lực hướng phía Tần Trường Phong trong nháy mắt giáng lâm. Oanh một tiếng. Tần Trường Phong chỉ cảm thấy não hải sắp vỡ, trong thức hải linh hồn liền mắt tối sầm lại, phảng phất muốn táng nhập vĩnh hằng hắc ám mộ trong đất. Mà thân thể cũng tại đồng thời rung động dữ dội, nến tàn trong gió, cho người một loại tùy thời đều muốn tịch diệt cảm giác. Mà mẹ nó, đây là kỹ năng gì? Tần Trường Phong kinh hãi thời khắc, vội vàng xem xét nhật ký. Một đầu đỏ tươi nhắc nhở dĩ nhiên xuất hiện, nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người chịu đến từ số 20 thông thiên tháp tướng quân cấp thí luyện giả tinh thần kỹ năng tâm. Linh vực sâu công kích, song phương tiến hành cơ sở tinh thần đối kháng, cơ sở tinh thần hơi thấp một phương, sẽ tại 30 giây bên trong bị kéo vào tâm linh cảnh vực sâu không đáy. Một khi triệt để rơi vào, linh hồn đem mê thất trong đó, rất khó trở về. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người cơ sở tinh thần vì 276 điểm. Đối phương cơ sở tinh thần vì 30 điểm, người đang đối kháng với bên trong tạm thời bị thua, sẽ tại trong vòng 30 giây rơi vào tâm linh vực sâu. Xin mau sớm nghĩ biện pháp thoát khỏi khốn cảnh. Trong vòng 30 giây, cách mỗi một giây đều biết tiến hành một lần cơ sở tinh thần đối kháng. Nếu như ngươi có thể nghịch chuyển, liền sẽ trái lại đem đối phương kéo vào vực sâu chôn cất địa. Còn có loại này thao tác, trực tiếp tịch diệt, Tần Trường Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy không có cụ thể tổn thương, mà là trực tiếp đem người đánh vào tựa như tử vong tình trạng kỹ năng. Không cần nghĩ cũng biết, một khi thật bị kéo vào kia cái gì tâm linh cảnh vực sâu không đáy bên trong. Lấy năng lực hiện tại của hắn, nghĩ trở lại chính là người si nói mộng. Nếu như một mực tại bên trong lưu động, đó cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Mà đối phương cơ sở tinh thần độ cao, cũng có thể xưng dọa người. Dù là chính hắn lúc đầu có 230 điểm cơ sở tinh thần, tăng thêm thánh quang quyền trượng 20% tăng phúc, đạt đến 276 điểm, cái này giáo úy cấp thí luyện giả cơ hồ tất cả đều muốn ngưỡng vọng chữ số. Nhưng so với đối phương 30 điểm, vẫn kém 3-4 điểm, mà tại tâm linh vực sâu kỹ năng này quyết định bên trong. Đừng nói 3-4 điểm. Coi như chỉ thiếu một chút, cũng là ai sống ai chết khác nhau. Cũng may chính là còn có 30 giây thời gian thoát khỏi khốn cảnh. Lúc này Tần Trường Phong có hai lựa chọn, Đầu tiên là trực tiếp từ trên nhục thể đem đối phương tiêu diệt. Từ đó đem đạo này tinh thần kỹ năng trực tiếp hóa giải. Thứ hai chính là tại cơ sở tinh thần bên trên cùng đối phương cứng rắn. Hơn nữa đây là đơn giản nhất trực tiếp biện pháp. Ngay vào lúc này, Tần Trường Phong lộ ra một cái hắc hắc cười lạnh. Tay trái cầm thánh quang quyền trượng, trong tay phải đỏ như máu hoàng tuyền mặt nạ hiển hiện. Hướng trên mặt nhẹ nhàng một mang, hai mắt trong nháy mắt biến thành một mảnh đen kịt. Hoàng tuyền phụ thể, quỷ dữ giáng lâm, ông một tiếng, thân thể của hắn bình tĩnh trở lại. Linh hồn cũng giống là một tòa núi lớn đồng dạng trong nháy mắt vững chắc. Một cỗ trước chỗ chưa quỷ dị khí thế bỗng nhiên bộc phát. Hướng về giữa không trung cái kia không biết lấy loại nào kỹ năng lơ lửng tinh linh tộc thí luyện. Giả quét tới, cái sau tùy theo sắc mặt kịch biến. 432 điểm cơ sở tinh thần. Cái này sao có thể? Hắn phát ra khó có thể tin tê minh. Đích thật là có chút không thể tin được. Biến thân hoàng tuyền quỷ sứ trạng thái về sau, Tần Trường Phong cơ sở tinh thần liền bạo tăng đến 360 điểm, tăng thêm thánh quang quyền trượng 20% tăng lên, liền cuối cùng đạt đến 432 điểm. Cái này sợ hãi nghe nói chữ số, nơi này có một chút cần lấy chính là phàm là tăng lên thuộc tính cơ sở đạo cụ bên trong, có chỉ là ấn thuộc tính cơ sở nhất định tỷ lệ đạt được ngoài định mức tương quan thuộc tính. Nhưng tăng lên bộ phận này cũng không tính làm thuộc tính cơ sở, chỉ là phổ thông thuộc tính mà thôi. Có thì là có thể xem là thuộc tính cơ sở, chỉ là không cách nào trợ giúp đột phá thuộc tính cơ sở cực hạn. Mà hoàng kim cấp thánh quang quyền trượng là thuộc về cái này một loại. Tinh linh tộc người thí luyện kia từ giữa không trung rơi rụng xuống, phảng phất tâm tính nhận lấy đả kích thật lớn, cả người cũng ở vào một loại cực kỳ trạng thái điên cuồng. Tần Trường Phong có thể hiểu được tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Tất cả những thứ này đích thật là có chút quá mức sốc nổi. Đổi lại Tần Trường Phong là hắn cũng sẽ sinh ra một loại XXX chó cảm giác. Đường đường một cái tinh thần phương hướng cường hóa tướng quân cấp thí luyện già, vậy mà lại tại cơ sở tinh thần bên trên thua với một cái giáo úy cấp thí luyện già. Hơn nữa còn mẹ nó là bị nghiền ép thức thảm bại. 310 cùng 432 ở giữa, trọn vẹn kém 122 điểm. Phải biết có chút giáo úy cấp thí luyện già cơ sở tinh thần tổng giá trị đều chỉ có nhiều như vậy. Mà thôi, 122 điểm chênh lệch, cho dù hắn còn có một số lâm thời gia tăng cơ sở tinh thần thủ đoạn, nhưng cũng bổ không lên dạng này một cái hố to. 30 giây, cơ hồ là chuyện một cái chớp mắt, nhưng giờ phút này vị vài giây đồng hồ trước còn tràn đầy tự tin thí luyện già. Chỉ hy vọng có thể độ giây như niên, hắn đạo này tâm linh vực sâu kỹ năng mặc dù bá đạo vô song, cường hãn đến không nói đạo lý, nhưng thiếu hụt cũng là rất rõ ràng. Một khi tại cơ sở tinh thần đối kháng lên bị thua, vậy liền thuần túy là tự chui đầu vào giò. Hắn chính là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, một cái giáo úy cấp thí luyện giả là làm sao có nhiều như vậy cơ sở tinh thần, hơn nữa còn rõ ràng cũng không phải là một cái sở trường tại tinh thần cường hóa thí luyện giả. Tiễn đao địa ngục, Tần Trường Phong một chỉ quát, chuẩn bị thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, không cho bất luận cái gì giãy giụa cơ hội, tốt nhất là có thể lập tức chấn sát, tránh cho xảy ra bất trắc. Đối phương dù sao cũng là một cái tướng quân cấp bậc thí luyện già, khó nói không có cái gì áp đáy hòm át chủ bài, vạn nhất lại làm ra cái gì con út tử lật bàn vậy liền gây cười. Phốp, tên này tinh linh tộc thí luyện giả trong miệng phun ra một ngụm dòng máu màu xanh lam. Chỉ cần có linh hồn, liền sẽ bị địa ngục huyễn công kích. Hắn bị tiểu quỷ tra tấn, linh hồn bị thương, hơn nữa không nhẹ, hơn nữa hắn cũng là thật xui xẻo. 10% phát động 3 lần liên kích bị hắn thoáng cái liền đụng vào. Trong lúc nhất thời địa ngục hoàn cảnh bên trong, hai tay của hắn cùng một chân, toàn bộ bị một cái tiểu quỷ nắm lấy dùng cái kéo cắt. Cứ việc ý chí lại kiên định, cũng vô pháp chống cự loại này đến từ linh hồn kịch liệt đau nhức. Phi tiễn, Tần Trường Phong gào to, ngưng tụ 3 giây, phát ra một kích chí mệnh cuối cùng, một cái dài hơn 1 mét mũi tên ánh sáng màu trắng. Hưu một tiếng hướng về phía trước nổ bắn ra mà ra. Đơn thể hình thức dưới phi tiễn công kích sao mà kinh khủng. Phù một tiếng, lồng ngực chỗ xuất hiện một cái động lớn, màu lam máu tươi phun tung tóe. Tên này thân thể yếu đuối tinh linh tộc thí luyện giả kém chút bị ngay ngực oanh thành hai đoạn. Nhìn thấy một thanh huyết sắc chìa khóa xuất hiện tại trong chữ vật không gian. Tần Trường Phong thở phào một cái. Trận này đột nhiên xuất hiện quá trình chiến đấu khúc chiết kinh nguy hiểm. Nhưng trên thực tế từ đầu tới đuôi đều chỉ có 10 giây loại tả hữu. Có thể nói trong chớp mắt liền hết thảy đều kết thúc. Mắt thấy cái kia tinh linh tộc thí luyện giả thi thể vô lực ngã xuống. Trên chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch, bao quát hướng tới trầm ổn đạm mạc tinh linh tộc chiến sĩ đều sợ ngây người. Bọn hắn tự nhiên cũng biết phe mình cường đại thánh sứ tồn tại. Vốn là ký thác thắng lợi hy vọng cuối cùng, trước mắt lại chỉ thấy được vị này cường đại sinh tử một cái chớp mắt liền bị đối phương sinh tử. Cho oanh sát, trong lòng tư vị đơn giản khó nói lên lời. Thất thần làm cái gì? Xạ kích, gặp binh lính đế quốc tất cả đều ngây ngốc đứng đấy bất động. Tần Trường Phong tức giận hừ một tiếng, cầm thánh quang quyền trượng hướng phía trước một chỉ. 9 đầu vô tướng chân long liền hội tụ thành một dòng lũ lớn hướng về tường vây dưới cuồng nhiệt. Người phản xung đi qua, hiện tại chính là tinh thần đối phương thấp nhất thời điểm. Càng ứng thừa cơ hội này nhất cổ tác khí triệt để đánh. Sau đó chiến đấu kết quả đã không chút huyền niệm. Từ cái này tinh linh đế quốc quân đội tin tưởng Nhạc Sơn tình báo. Đạp vào công kích con đường bắt đầu. Hủy diệt liền đã không thể tránh được. Bọn hắn cứ việc có chỗ phòng bị ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng lại cũng không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị. 100 chiếc gác ở trong căn cứ công thành xe tăng cho bọn hắn tạo thành thương vong to lớn. Đương nhiên, nương tựa theo cao siêu chiến đấu tố dưỡng. Bọn hắn đã từng sáng tạo qua lấy được cơ hội thắng lợi. Chỉ bất quá bị Tần Trường Phong sinh sinh lại dập tắt mà thôi. Một trận chiến này, đừng nói tại Phong Linh Đế Quốc chiến sử, coi như tại cái này một lần trong chiến dịch, đều lộ ra nhỏ bé. So với trung tuyến vậy song phương tụ tập gần 10 vạn đại quân rộng lớn trang diện. Trận này vạn người trở xuống cấp bậc chiến đấu thực sự có chút thua chị kém em. Vậy mà lúc này ai cũng không biết, một trận chiến này thắng lợi. Lại sẽ thành cải biến lần này toàn bộ chiến dịch kết quả bước ngoặt. Bởi vì sau 2 giờ, trong căn cứ trong phòng chỉ huy, liền nhận được quân đế quốc đội tại trung tuyến cùng đông tuyến binh bại như núi đổ. Toàn diện tháo chạy tin dữ. Cụ thể quá trình không thể nào biết được. Đứt quãng tin tức truyền đến tất cả đều là từng phong tan tác chiến báo. Trên thực tế đông tuyến cùng trung tuyến thế cục đã triệt thối nát. Quân đoàn thứ 11 sắp hết 5 vạn bộ binh cùng các loại bộ đội thiết giáp tất cả đều như bị đuổi. Tán chuột đồng dạng chạy trốn tứ phía. Không hề nghi ngờ, nếu như không có mới trận thu nạp chỉnh biên cũng ngăn cản được chiến quang bộ lạc tiếp xuống truy. Kích, trên cái tinh cầu này hết thảy quân đế quốc đội đều chỉ có một con đường chết. Lúc này, Tần Trường Phong, Nhược Ngọc Thạch cùng bao quát Lục Nghĩa Phu ở bên trong các quân quan toàn bộ thần tình nghiêm túc. Ngồi đang chỉ huy phòng bàn hội nghị bên cạnh, tất cả mọi người biết, mặc dù vừa mới lấy được một trận thắng lợi, nhưng bày ở trước mặt bọn hắn tình thế lại vô cùng hung hiểm. Một cái quan tham mưu cuống quýt xông tới, lại tuyên bố một cái vừa mới đạt được tin tức xấu. Thánh sứ, tây tuyến mặt khác hai tòa trung ương thành lũy cũng rơi vào. Hiện tại, chúng ta là tòa này tinh cầu bên trên một tòa duy nhất còn có thành kiến chế năng lực phản kháng đế quốc căn cứ, không khí của phòng họp trở nên càng thêm trầm thấp. Tần Trường Phong cũng không khỏi ngầm tự thở dài. Trước mắt thế cục để hắn có loại toàn bộ thôn nhân hy vọng đều ép trên người mình cảm giác. Nếu như nói đế quốc vuông còn có một tia lật bàn cơ hội, vậy liền nhất định là tại bọn hắn nơi này. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.